Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1117. Tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô VN thể để chú hai biết là tôi nói GSO gói. Bót nói nhảm, bót nói nhảm. Cơ Dã Hỏa nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cũng không bia là đang nhổ nước bọt Lâm Quán Quán cái gì. Sau đó anh ta mới nói. Tập đoàn Tiêu Thị gần đây đã có vấn đề. Tay Lâm Quán Quán dừng lại. Kinh ngạc nhìn anh ta. Một lúc lâu sau cô mới nhíu mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ai biết được. Cơ Dã Hỏa buông tay. Một số cổ đông trong tập đoàn sau lưng làm động tác nhỏ. Bị chú hai phát hiện. Chủ hai gần đây đang điều tra chuyện này. Cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Thị tôi cũng có mua. Nhìn thấy cổ phiếu ngã, tìm người hỏi thăm một chút mới biết được. Tại sao không lên tin tức? Chú hai phát hiện kịp thời. Giảm không tạ cho nên không lên tin tức. Cơ Dã Hỏa lau mồ hôi. Vặn bình coca ra. Vừa định uống một ngụm. Nghĩ đến câu. Coca sát tinh. Vừa rồi của Lâm Quán Quán. Ngón tay dừng lại. Đem miệng bình lại vặn chặt. Anh ta nháy mắt trắng. Nhổ nước bọt nói. Nếu không cô cho rằng vợ khống như chú hài tôi lại để cho cô quản Hoàng Linh sao? Chú ấy chính là muốn phân tán sự chú ý của cô. Không cho cô biết chuyện này. Công ty của anh ấy lớn như vậy. Thỉnh thoảng sẽ có một số tình huống ngoài ý muốn xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Tại sao cô ý giấu không cho tôi biết? Trừ phi, chuyện này liên quan đến tôi. Tám sao người phụ nữ này lúc không cần thông minh lại trở nên thông minh vậy? Đối với ánh mắt của Lâm Quán Quán, mông Cơ Dã Hỏa di chuyển về phía sau, lắm bẩm nói, đây cũng không phải là tôi nói, là chính cô đoán ra, không liên quan gì đến tôi. Đậu xanh, quả nhiên có liên quan đến cô. Lâm Quán Quán quả thực say rồi. Tại sao những gì đã xảy ra gần đây đều có liên quan đến cô? Đầu tiên là Hoàng Linh, hiện tại lại là tập đoàn Tiêu Thị. Nó giống như lập kế hoạch trước. Lâm Quán Quán nhịn sự tức giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu chú hai không nói cho cô biết, chính là không muốn để cho cô biết. Vậy cô hãy xem như không biết đi. Lâm Quán Quán bình tĩnh nhìn anh ta. Một lúc lâu sau, Cơ Dã Hỏa rốt cuộc vẫn thua dưới ánh mắt của cô. Bỏ đi, ông đây thật sự nợ cô nhưng tôi biết cũng không nhiều. Cô ghép lại với nhau để lắng nghe đi. Nghe nói, mấy cổ đông sau lưng tập đoàn Tiêu Thị làm động tác nhỏ là bị người ta sai khiến. Chú hai tôi bảo người điều tra một chút. Cuối cùng đã tra được tập đoàn Long Thị, Tông Ngự Thiên. Đúng vậy, Cơ Dã Hỏa gật đầu. Sau khi tra được trên người tập C đoàn Long Thị, Long Ngự Thiên hẳn là cũng phát hiện. Dứt khoát từ chỗ tối chuyển đến chỗ sáng. Chú hai tôi gần đây bận rộn không thể giao tiếp. Chính là bởi vì Long Ngự Thiên ở trong kinh doanh thường xuyên làm chú ấy vấp ngã. Long Ngự Thiên này bản lĩnh cũng khô nhỏ. Dĩ nhiên thật sự để cho chú hai ăn một ít thiệt thôi. Nhưng chú hai cũng không dễ chọc. Mấy ngày nay chú ấy bận rộn chân không dính đất. Phỏng chừng chính là đâu với Long Ngự Thiên. Chú hai không biết làm thế nào. Sáng nay tôi nhìn một cổ phiếu của tập đoàn Hạ Long. Phát hiện cổ phiếu tập đoàn Long Thị cũng ngã xuống. Nói xong, Cơ Dã Hỏa còn dùng ánh mắt hồng nhan họa thủy, nhìn Lâm Quán Quán, cách chương.